không có anh là lòng em tan nát, cả trời mây u ám, thời gian vẫn âm thầm hằn trên bia đã xanh. Một ngày không có anh là lòng em tan nát, cả ngàn cây im tiếng, chiều tà khóc mỗi tình như nghĩa trang lạnh. Đường mây lối gió ai người hãy, tình yêu chấm cánh xa biên khơi, trời cao mát mát xanh nghìn đời, bụi hồng lâm gót kiếp thương vậy. Mưa không lạnh mà sao hụn băng xa. Có anh tuổi hồng thành phố nghĩa, tình chờ còn chưa mất, tình yêu đã tan tành tựa sương khói chiều hoang. Càng ngàn cây yên tiếng, chiều tà khóc mỗi tình như nghĩa trang lạnh lùng. Đường mây lối gió ai người hãy, tình yêu chấp cánh ra biên khơi, trời cao mát mát xanh nghìn đời, bụi hồng lâm gót kiếp thương vậy. Mưa không lạnh mà sao hồn băng giá. Một ngày không có anh tuổi hồng thành phố nghĩa, tình chờ còn chưa mất, tình yêu đã tan tành tựa sương khói chiều hoang.